cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1349 đến công ty trước, nếu không hôm nay em sẽ không đi. Thần Nhã bắt đầu uy hiếp, để nhiều người trong công ty đợi một mình cô như thế thì sao mà được. Hết cách với cô, giữa mi tâm hiện ra sự bất lực nhàn nhạt. Được, có điều đồng ý với anh, cùng anh đi tới công ty. Cuối cùng, trán của Thần Nhã bắt đầu không kìm được mà giật giật. Không cần đâu, không yên tâm, anh sợ em sẽ chạy trốn, em buộc phải ở bên cạnh anh mọi lúc, anh mới có thể yên tâm. Anh nói, hết cách, Thần Nhã chỉ đành đồng ý, cùng đi tới công ty với anh. Tiểu Trương lái xe, tâm trạng rất tốt. Thần Nhã nói ở lại văn phòng là được, cuộc họp nội bộ của công ty, cô không tiện đi vào. Hoắc Đình Phong ôm cô nói, công ty vốn là mở vì con, em là mẹ của con, nếu ngay cả em cũng không thích hợp đi vào, vậy thì ai thích hợp? Lập luận phi lý, Thần Nhã lườm anh, nói thế nào cũng không nói lại anh. Bởi vì điều anh nói đều có lý. Kết quả, cuộc họp cuối cùng biến thành cảnh tượng như vậy, Hoắc Đình Phong và Thần Nhã ngồi ngang nhau, bên dưới là các quản lý cấp cao của công ty bắt đầu báo cáo. Hoắc Đình Phong cũng không biết rốt cuộc có nghe không, thỉnh thoảng lại nghiêng người rót ly nước ấm cho cô, thỉnh thoảng hỏi cô có muốn ăn gì không. Những người bên dưới quả thật không dám nói gì, nhưng ánh mắt lại cứ liếc về phía này, nhìn vài lần. Thần Nhã đẩy anh ra, kêu anh chú ý một chút, cô rất tốt, cái gì cũng không cần. Hoắc Đình Phong không quan tâm, bởi vì anh căn bản sẽ không nhìn ánh mắt của người khác, với lại tất cả các nhân viên ở đây đều phải nhìn sắc mặt của anh đâu cần nhìn ánh mắt của bọn họ chứ. Ở một bên khác, Lâm Nam Kiều biết là không tránh né được, buộc phải đến ủy ban nhân dân, kiện ra tòa không phải là nói đùa, cô ta 100. Sẽ thua, không tình nguyện, cô ta sau khi mặc xong quần áo, sắp xếp thì tới ủy ban nhân dân. Thời gian hẹn là 3 giờ, Lâm Nam Kiều cố ý tới trễ 15 phút. Nhưng đợi sau khi cô ta đến, Trần Vô Nhất vậy mà còn chưa đến. Kết quả ngược lại thành Trần Vô Nhất 3 giờ 30 p, mới đến, cô ta đợi 15 phút, Lâm Nam Kiều bị giỡn như vậy thì rất tức giận. Trần Vô Nhất cũng không nói chuyện, đi thẳng vào, dáng vẻ đó là một câu dư thừa cũng không có, sự căm ghét đối với Lâm Nam Kiều đã rất sâu. Lửa giận trong bụng Lâm Nam Kiều cũng không phải dùng nước thì có thể dập tắt. Cho dù có căm ghét tôi như thế nào đi nữa. Hôm nay vẫn là phải gặp tôi, có phải không? Còn nữa, tôi không ngờ anh lại là người đàn ông bùn xỉn như vậy, nói ly hôn vậy mà lật lọng, ngay cả biệt thự tặng lúc đầu cũng có thể thu hồi, đường đường là một tổng giám đốc của Trần Thị, vậy mà không rộng rãi được sao? Không ngờ, anh ta tiếp tục đi về phía trước, sau đó giống như nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại, mở miệng lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Phàm là người phụ nữ đã tính kê tôi, đều sẽ không có kết cục tốt, nhất là cô. Cách chương.